nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40: Liên quan với ngự kiếm phi hành suy đoán. Lúc này chính đang Alice bên cạnh ăn thịt heo bánh Charlie. Nghe đến đó không nhịn được dừng một chút, sau đó lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu ăn. Hơn nữa, các ngươi lại không có phát hiện, cũng đã đến hiện tại cái này điểm, dĩ nhiên không có một cái Hufflepuff, Slytherin cùng Ravenclaw năm nhất lại đây ăn điểm tâm, cũng không thể nói bọn họ trưa hôm nay đều không có khóa đi. Lúc này Alice lại đón lấy bổ sung một câu, xem ra ngày hôm qua vội vã thăng cấp, ra tay hơi hơi nặng nề một chút. Charlie trong lòng thầm nghĩ, kỳ thực chủ yếu vẫn là ngày hôm qua đi đập tiểu phù thủy thời điểm. Đã là hừng đông, khoảng cách rời giường thời gian cũng không có mấy cái giờ. Vì lẽ đó bị đập ngất các phù thủy nhỏ, trong lúc nhất thời còn khó có thể như vậy nhanh tỉnh lại. Có điều vấn đề cũng không lớn, hắn phỏng chừng nhiều lắm lại qua 1-2 giờ, liền gần như muốn tỉnh rồi. Nghe được Alice vấn đề, Harry đám người quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, còn thật không có nhìn thấy trừ Gryffindor bên ngoài, cái khác ba cái học viện tân sinh, có thể bọn họ đã ăn qua. John nhún vai một cái lẩm bẩm nói, ta nhớ tới Hufflepuff cùng Ravenclaw trưa hôm nay thật giống thật không khóa. Có thể bọn họ muốn ngủ nướng. Harry nhún vai một cái nói rằng, Hermione một bộ xem đứa ngốc ánh mắt nhìn Harry cùng John. Nàng không nghĩ ra, như vậy không đáng tin suy đoán. Hai người cũng có thể nói ra đến, mấy người một phen thảo luận sau, vẫn không có tìm tới cái gì khá là đáng tin đáp án. Cũng sẽ không ở xoắn suýt vấn đề này. Đúng rồi, các ngươi chiều hôm qua xem thông cáo sao? Ăn xong điểm tâm sau, Hermione phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, hướng về Harry đám người hỏi. Thông cáo? Cái gì thông cáo? Harry cùng John đều là một mặt mờ mịt. Hai người các ngươi không thấy sao? Xế chiều hôm nay có môn phi hành, mà chúng ta môn phi hành là sắp xếp cùng Slytherin cùng tiến lên. Alice ôm Charlie giải thích. Harry cùng John nghe được bọn họ mong đợi nhất môn phi hành, lại muốn cùng ghét nhất Slytherin cùng tiến lên, nhất thời cả người cũng không tốt. Từ lần trước ở trên xe lửa cùng Malfoy ba người đối đầu sau, bọn họ liền đối với Slytherin phi thường chán ghét. Đặc biệt là tuần lễ trước môn ma dược qua đi, loại này chán ghét trình độ lại lần nữa thăng cấp. Nói như vậy, trưa hôm nay hai tiết môn ma dược cùng buổi chiều môn phi hành, chúng ta đều muốn cùng Slytherin cùng tiến lên. Nguyên bản đối với ngày hôm nay môn phi hành tràn ngập chờ mong Harry cùng John. Nghe được Hermione cùng Alice tin tức sau, chờ mong cảm giác nhất thời hạ thấp mấy cái cấp độ. Có điều, sau đó phát sinh một chuyện, nhưng là nhường bọn họ, hoặc là nói là toàn bộ Gryffindor hết thảy tân sinh, tâm tình trong nháy mắt ấm lên. Bởi vì, toàn bộ Slytherin tân sinh toàn bộ đến muộn, là, môn ma dược đầy đủ bắt đầu một nhiều giờ. Slytherin hết thảy tân sinh, mới hoang mang hoảng loạn đi tới phòng học, khí môn ma dược giáo sư, cũng là toàn bộ Slytherin viện trưởng Snape, mặt đều xanh, hiếm thấy. Snape chụp rơi mất toàn bộ Slytherin 50 phân học viện điểm. Khả năng này là Snape nhậm chức Slytherin viện trưởng tới nay lần thứ nhất cho mình học viện chụp nhiều như vậy phân. Có thể thấy được hắn là cỡ nào phẫn nộ. Vì thế, Harry mấy người nhưng là cười điên rồi. Có điều tiệc vui chóng tàn, Snape rất nhanh liền để các sư tử nhỏ biết rồi cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Hai tiết môn ma dược hạ xuống, Snape vẫn cứ lấy các loại lý do nhường phần lớn Gryffindor tân sinh đều bị trừ điểm. Dù cho là cái gì đều hiểu Hermione, cũng bởi vì cướp đáp bị ép buộc trừ điểm. Cuối cùng, Harry bọn họ tính toán một chốc, Gryffindor này hai tiết môn ma dược trừ điểm gộp lại vừa vặn 50 phân. Cùng Slytherin mới bắt đầu bị chụp điểm ngang hàng. Alice coi trọng nhất môn ma dược. Đối với Charlie mà nói, chính là bài hát du con. Vì lẽ đó môn ma dược còn chưa có bắt đầu trước. Hắn liền rời phòng học. Ở Hogwarts tìm cái địa phương không người. Một bên tiếp tục tu luyện hổ báo lôi âm. Rèn luyện thân thể. Một bên thuận tiện ngủ bù. Vẫn nhanh đến ăn cơm buổi trưa thời gian. Hắn mới lại lần nữa đi tới môn ma dược cửa chờ đợi Alice tan học. Bữa trưa trong lúc tỉnh lại cú mèo rốt cục khôi phục bình thường. Bắt đầu bình thường truyền tin công tác. Này muốn cảm giác cảm ơn chúng ta bãi săn trông coi Hagrid. Ở sáng sớm đi cú mèo phòng nhỏ ném đồ ăn thời điểm. Phát hiện các cú mèo dị thường. Cũng đem bọn họ từng cái cứu tỉnh. Có điều, ngay cả như vậy, vẫn là xuất hiện một ít bất ngờ. Vậy thì là làm cú mèo mới vừa mang theo tin. Báo chí cùng các loại vật phẩm tiến vào lễ đường thời điểm. Lập tức liền như là chịu đến cái gì kinh hãi, hoảng loạn ném chảo dưới toàn bộ vật phẩm, hốt hoảng đào tẩu, điều này cũng làm cho dẫn đến đủ loại vật phẩm, hỗn loạn tưng bừng rải rác ở lễ đường bên trong, thậm chí rất nhiều trực tiếp rơi vào đồ ăn cùng nước canh bên trong. Nhưng các phù thủy nhỏ bỏ ra rất lâu, mới tìm được thuộc về mình vật phẩm, nhìn thấy tình huống như thế. Charlie cảm thấy lần sau chính mình nên chuyển đến bàn ăn phía dưới ăn cơm. Không phải vậy phỏng chừng những kia cú mèo mỗi ngày buổi sáng đều muốn tới như thế vừa ra. Hắn không nghĩ tới cú mèo loại ma pháp sinh vật này lá gan nhỏ như thế. Tối hôm qua hắn chỉ là đập ngất bọn họ, lại không có đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Như vậy sợ hắn làm gì? 3:30 chiều. Gryffindor cùng Slytherin các phù thủy nhỏ, rốt cục nghênh đón bọn họ mong đợi nhất tiết thứ nhất môn phi hành. Địa điểm ngay ở Quidditch huấn luyện cái kia bãi tập lớn. Lúc này Charlie nằm ngoài bãi tập bên cạnh trên nóc nhà, nhìn phía dưới một đám tiểu phù thủy, ở màu xám tóc ngắn hút nữ sĩ chỉ đạo dưới, quay về dưới chân ma pháp trổi, không dừng phóng thích chính mình ma lực. Không nhịn được âm thầm suy nghĩ, tại sao các phù thủy muốn dùng quét rác chổi cho rằng chính mình phi hành khí. Dưới cái nhìn của hắn, cưỡi chổi bay ở trên trời chuyện này, thật sự xem ra rất cái kia cái gì, lẽ nào là bởi vì chổi thứ này tùy ý có thể thấy được. Nhìn qua khá là bí mật, có điều nữ vu sư cũng còn tốt, nam các phù thủy cưỡi chổi thời điểm. Chẳng lẽ không lo lắng một cái dùng sức bị đẩy ra? Vạn nhất bảo làm sao bây giờ? Có thể là văn hóa sai biệt. Charlie liền cảm thấy cưỡi chổi bay ở trên trời. Thực sự nhìn qua quá choáng váng. Hơn nữa, hắn là một con mèo. Sau đó nếu như cưỡi chổi bay ở trên trời, liền liền càng lộ vẻ quái dị. Vì lẽ đó, hắn quyết định, chờ sau này chờ hắn thực lực đủ mạnh. Nhất định phải định chế một khoản kiếm hình phi hành khí. Đến thời điểm dẫm kiếm hình phi hành khí, ngự kiếm phi hành, không thể so cưỡi chổi phong cách sao? Then chốt gặp phải nguy hiểm, đuôi một quyển chuôi kiếm, còn có thể cho rằng vũ khí sử dụng. Theo hắn từ đại sư tỷ cái kia hiểu rõ đến, phía trên thế giới này, phần lớn người đều là dùng chổi bay làm phi hành khí. Nhưng cũng có người dùng cái khác vật phẩm phi hành, tỉ như Hagrid dùng chính là Sirius mượn cho hắn phi thiên mô tô, John phụ thân Arthur Weasley dùng chính là mình cải tạo ma pháp ô tô. Này liền nói rõ, chỉ cần các phù thủy đồng ý là có thể đem những cái khác vật phẩm cải tạo thành phi hành công cụ, mà không giới hạn với một cái quét rác chổi. Vì lẽ đó đem một thanh kiếm đổi thành phi hành công cụ. Này cũng không phải một cái không thể sự tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.